số người khác phái thiếu tá Trương gặp được và có cảm tình không được mấy. Quan Linh chính là một trong số đó, chẳng liên quan gì đến vận mệnh an bài, chỉ là đúng lúc gặp được một người như vậy, dù không đủ xinh đẹp, không đủ thông minh cũng không sao, thích và tiêu chuẩn thưởng thức không phải là một, ví dụ như chỉ số thông minh của thiếu tá Trương trong tình yêu thật sự không cao. Không nói ra được cái gì dễ nghe, lúc cần nêu ví dụ não hắn lại co rút, thuận miệng nói, ví dụ như kẻ cắn nuốt và quỷ lừa thật sự có quan hệ tín nhiệm không tầm thường. Quan Linh, hai người đấy khoảng cách bằng âm, còn cần dùng từ ngữ để tân trang à, cách Trương.